Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại cây viết thân thuộc Ngọc Trâm để cùng tiếp nối chuỗi những câu chuyện về hồn ma người bạn mới mà quý thính giả đã nghe qua hai tập truyện trước, đó là Người Bạn Mới và Thầy Dởm Diệt Quỷ Nhập Trăng. Thì đây là một chuỗi những câu chuyện kể về cậu bé Sơn. Do gia đình của cậu sống trên Sài Gòn gặp cảnh khó khăn, cho nên cậu được cha mẹ gửi về quê sinh sống. Và ở tại quê này, cậu làm quen được một vong hồn của một cậu bé cũng trạc tuổi với cậu, hồn ma của Huy. Thì cả hai đã kết bạn với nhau và có những hành trình rất đáng nhớ. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ ba trong chuỗi những câu chuyện này, Hái Hoa Dạ Quỷ Tặng Cho Quỷ Già. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau khi tụi nhỏ cùng con ma hoạt bát dễ thương là thằng nhóc Huy đọc xong quyển truyện có tên là Thầy Dởm Diệt Quỷ Nhập Tràng của một tác giả tên là Ngọc Trâm viết, con Trâm liền chạy ra đón chị. Lan, chị gái của Trâm, dẫn ba người bạn về chơi. Con Trâm thấy chị mình về thì vui lắm, cứ tiếu tít theo sau. Sáng hôm nay trời nắng, nhưng không khí không gay gắt như trên thành phố. Thằng Trí ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân về nơi này đã cảm nhận được cái không khí dịu mát của vùng quê. Chính Trí cũng đang háo hức mong đợi một điều gì đó. Trí nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang con bé Trâm, quay qua hỏi Lan. Ủa, hai chị em ruột đó hả? Ừ. Con Lan đáp ngay. Đi về bốn đứa, thằng Thắng với con Giang đã đôi lần ghé nhà Lan chơi rồi, nên có biết qua con bé Trâm. Chỉ có Trí mới về đây lần đầu tiên, nên mọi thứ còn bỡ ngỡ lắm. Từ đầu sớm vô tới trong nhà, thằng Trí cứ quay tới quay lui, nhìn cảnh vật xung quanh. Một bên là đất người ta trồng chuối và xây nhà ở, một bên là con kinh nhỏ, xuồng ghe neo ở dưới nhiều, vì nó là phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây. Lục bình trôi thành nhiều cụm trên sông. Có mùa, nó nhiều đến độ bà con phải vớt lên, chờ đường cho xuồng ghe đi. Nhiều nhà cũng mua xe máy để tiện đi trạm xá, đi chợ tỉnh. Mà bị gì ở đây, đường làng chưa đổ bê tông, đường đất mòn theo lối người ta đi, cho nên mấy mùa mưa sình bùng lên, người ta đi lại bất tiện thì thôi rồi. Bà con cũng vì e ngại chuyện đó nên ít sắm xe máy đi lại lắm. Với lại ở đây, hàng tươi, hàng thịt, dao nồi son chảo, người ta đi ghe hàng trên sông bán đủ hết. Ngặt nổi họ đi thì thưa thớt, ít đồ dùng hơn chợ, cho nên người sống ở đây có hai lựa chọn mua đồ. Với lại mấy bà bán trao dưới ghe làm như sợ chạy xuồng thua cánh đàn ông hay sao đó, cứ nổ mái xuồng là lao đi băng băng. Người ta chưa kịp đón mua đồ thì đã chạy xa tuốt mút chỉ cà tha rồi. Trí sống ở trên thành phố quen rồi, xuống đây là muốn trải nghiệm ngắm cảnh sông nước miền Tây. Anh chàng xuống đây vì lời đồn con gái miền Tây xinh lắm. Đang nhìn ngó xung quanh và bị mấy bụi lục bình trôi làm cho Trí cảm thấy hứng thú. Đoạn thấy một ngôi miếu nhỏ, liền hỏi Lan. Ủa, chỗ này cũng có miếu nữa hả? Chắc là thợ ma gia hả Lan? Thằng nhóc vong ma tên Huy, bạn thân của con bé Trâm, nãy giờ vẫn lấp ló ở sau đám người. Nghe Trí hỏi vậy, nó lập tức bay là lạ đến, ký đầu Trí một cái. Miếu của tao, ở xóm này có con ma nào đủ ngon hơn tao mà ngồi chỗ đó? Con Trâm thấy thằng Huy thì bậm miệng cười, còn Trí thì không nghe thấy gì cả. Lan mới quay qua hỏi em gái. Ủa, có phải cái miếu của thổ thần gì gì đó không Trâm? Dạ, phải rồi. Lan mới xoay qua nhìn Trí trả lời. Không phải đâu Trực, thờ con ma nào á mà tao nghe nói linh lắm. Con Trâm gật đầu li lịa. Dạ, linh thiệt mà. Đợt trước mới giúp em trừ con quỷ cái ở bụi chuối đó. Nghe đâu bà ngoại thằng Sơn mà quên cái gì á, là con ma thỏ thẻ trong tay bà ngoại nhắc liền à. Bữa em xém làm khét cái nồi thịt kho của mẹ luôn đó, nó cũng biết luôn. Nhiều khi nó hiện ra làm em hết hồn. Mới nãy còn súng vô đọc truyện ma với tụi em nè. Mà con ma này ngộ lắm, có miếu mà thích ở ké nhà ngoại thằng Sơn suốt hả? Ma khác hả bé? Anh tưởng miền Tây sông nước á, thợ ma gia cho nó bớt phá đó chứ. Dạ ma này trên cạn, không phải ma gia đâu anh. Mà sao chế em kêu anh bằng chuột vậy? Tao thích kêu vậy hả? Thắc mắc gì? Cả đám đi về nhà con Trâm. Dì Lụa tiếp đãi mấy đứa bạn của Lan nhiệt tình lắm. Tụi nó ăn xong cũng về dưới sông Đốc Cà Mau. Dì nhà hai đứa nó ở dưới. Chị có Trí là dân thành phố, thấy chỗ này yên bình nên cũng mặc chị xin ở lại vài hôm. Chiều bữa đó Lan ngồi trên võng xỏ chỉ mai lại cái lỗ mùn. Trí vừa kịp đánh mắt nhìn thấy liền lên tiếng chăm chọc. Trời đất ơi, làm bạn với mày bao lâu nay á mới biết mày cũng biết ma giá đó Lan. Chứ làm sao, con gái miền Tây đứa nào mà không biết tiêu thụ mày. Lan vừa nói vừa khổ nhọc tìm mấy cái lỗ để giá. Thật tình là Lan nó đâu có khéo trong mấy cái vụ nhẹ nhàng này. Đó giờ cứ học rồi tranh thủ thời gian rảnh đi bưng cà phê ở quán trên thành phố, phụ gia đình đóng tiền học phí. Hồi trung học cũng có mấy tiết học thêu vá, nhưng Lan học mãi không có vô, cứ đến tiết là nộp giải trắng thôi à. Mà học thì không có để cục điểm trống được, cho nên cô giáo cho Lan qua học kép mô hình chung với mấy bạn nam. Ấy vậy mà nó học rất rẻn, dặn ốc gọn khô. 4 năm ngồi ghế nhà trường, có biết cầm giải thiêu thùa là cái gì đâu. Mà bây giờ Lan phải vì thằng Trí ngồi mai lại mấy cái lỗ này. Trong Lan lúc này quạo lắm, nhưng để dắt con người ta về, không lẽ cho ngủ không để mũi cắn thì kỳ. Trí nhìn điệu bộ của Lan mà lắc đầu. Ê, nhớ lẹm kỹ kỹ, không mũi cắn tao chết đó. Lan ngước lên, cái tay vẫn cầm cây kim, bậm trợn mà nói. Một hồi tao lẹm cái mỏ mày giờ. Trí chỉ cười rồi bỏ đi. Hai đứa làm bạn với nhau đã lâu, chí chóe suốt ngày, cứ như gặp phải quan gia. Mấy chú bác ở đây thấy thằng Trí cũng sợi lỡi rủ nó vô sòng nhậu. Riêng con Lan bỗng nghĩ tới giông của thằng Huy, liền bỏ ngang cái mùng đang giá, tự nhiên chắp tay khấn thầm. Nghe nói thổ thần ở đây lên thiên, nếu mà có nghe được lời tôi khấn á, xin phù hộ cho tôi có được bạn trai nha. Không cần đẹp trai đâu, coi được là được à. À mà phải đẹp trai hơn cái thằng tôi dắt về nghe thổ thần. Tôi mà có bạn trai, tôi cúng thổ thần một con gà luộc. Bao nhiêu lời khấn vái nãy giờ con Trâm nó nghe được hết. Con nhỏ trề môi nói. Ơi, ông bà cánh còng lưng mới ế á, tự nhiên về xin có bạn trai. Thà cô đơn lâu ngày mà yên ổn, chứ vì cô đơn lâu ngày mà tìm một người vượt qua sóng gió, để rồi một ngày nào đó nhận ra sóng gió là từ người đó mà ra. Trời đất ơi, nhỏ này, mày lại mẹp gì vậy? Con Trâm không thèm trả lời mà quay đi. Thằng Huy cũng nghe được câu con Lan khấn, nó lào bào. Ôi, chết rồi, không biết mình là ma hay là ông Tơ bà Nguyệt nữa, mà cái con kia nó xin mình xe duyên cho nó vậy trời. Thôi, vì con gà, ráng. Trước giờ Trí cũng là một đứa có tiểu lượng khá, vui chơi với bạn bè mà vẫn bình tĩnh để lái xe về. Nhưng mà dân ở đây người ta toàn uống rượu đấy. Thằng Trí uống cũng được lắm, mà đến khi tàn cuộc đứng lên thì say sẩm, người khác phải dìu nó vô nhà. Lúc đó cũng đã là chiều rồi, hoàng hôn vừa tắt. Lần đầu tiên uống rượu, thằng Trí làm sao lường được cái cảnh sai quắc cần câu này. Dìu nó lên bộ đi văn xong, Lan bất đắc dĩ phải văn mụn cho nó. Ôi, yếu mà bày đặt ra gió nữa. Cái bộ đi băng có một xíu thôi, thằng Trí sai cước nằm phè phẩn, tay chân còn đưa ra khỏi mụn. Tối chị em con Trâm ngủ với nhau. Con Trâm mới hỏi Chế nó: "Bộ anh chuột không phải ghệ của Chế hả?" Lan đánh nhẹ một cái lên trán con Trâm: "Không phải mày. Nghĩ sao mà Chế mày đẹp gái vậy? Quen thằng xấu quắc vậy?" "À, tưởng đâu hai dắt ghệ vậy. Em thấy ổng cũng lùng cỡ hai á, cũng xứng." "Nói tào lão mày ơi, cái mỏ thằng đó cà chớn dữ lắm. Quen nó về sống chung đi ha. Chưa chết vì bệnh già mà chết vì thang sông máu á." Chợt con Lan suy nghĩ cái gì đó, rồi hỏi con Trâm: "Ê mày nè, cái thằng Huy gì đó linh thiệt không? Cậu gì được đó hay sao?" "Em đâu biết đâu. Đâu thấy ai cậu khấn xin gì. Đâu bữa nào Chế xin thử coi." Thôi ngủ đi." Trong khi đó, thằng Huy lúc này không ngồi ở miếu mà ngồi ở đọt chuối, ngó xuống một cặp tình nhân bên dưới. Đoạn hai đứa nó sáp lại với nhau, chạm da chạm thịt. Thằng Huy ngồi trên cảm thấy chướng mắt, nó bẻ chuối non quăng trúng đầu thằng con trai. Hai đứa mất hứng, thằng con trai bị chọi đau, nó giáo giác nhìn mà đâu có thấy ai đâu. Cứ thấy hai đứa sáp lại là thằng Huy ngồi trên cây bẻ chuối non chọi xuống. "Ê, hai đứa mày hết chỗ tẹn tén tẹn rồi hả? Ít ra bị chọi chuối non vậy á cũng phải cảm thấy bất thường chứ." Hai đứa kia làm gì hay biết, bị chọi riết rồi cũng rén. Nhưng mà mùi vị tình ái làm cho hai đứa nó bỏ qua chuyện đó luôn. Thằng Huy ngồi trên cây bẻ hơn một nải chuối non chọi rồi mà tụi dưới nó không sợ. Nó tức cái số kiếp làm ma của mình quá, bay về miếu mà không một ai thấu được nỗi niềm của nó. Mặc dù thằng Huy không ở lại, nhưng cũng biết câu chuyện diễn ra đằng sau. Nó ngồi trong miếu, lấy trái lê cắn một cái, nghĩ tới phần đời hẩm hiu của mình. "Phải rồi, là do nó." Thằng Huy đứng phắt dậy, bay nhanh về nhà ngoại, chui vô mùng thằng Sơn, tán cho nó một cái bạt tai. Âm thanh giữa đêm nghe chua chát lắm. "Tại mày không á, đang yên đang lành ở dưới mộ, mày đái làm chi? Để rồi tao làm ma cái kiếp này mà chúng sanh nó không sợ tao gì hết á. Tao bẻ gần hết cái buồng chuối của bà Tám Lành luôn mà tụi kia cũng kiên dè gì hết trơn à." Thằng Sơn bị tán đau lắm, nhưng nó thấy điệu bộ của thằng Huy tức tối, dù không hiểu mô tê gì nó cũng hỏi: "Hả? Bà Tám Lành là bà nào?" "À quên, mày đi học trên thành phố về đâu có biết. Bà Tám nó là người xứ khác, làm ăn được cái vô trong điện của ba mua nhà. Trong nhà có nguyên cái giường chuối sim á. Tao mới phát hiện thằng con của bà hẹn với gái ở bụi chuối thời gian gần đây thôi ạ." "Ủa mà trong điện của bà, tao nghe nói có ma già, ma thứ dữ không à? Mày vô trong chưa vậy?" "Chê, tao nhỏ con vậy thôi. Chứ tuổi âm của tao á hả, tính ra hàng ma như tụi kia phải kêu bằng chú bác đận. Cái nữa là tao có miếu, dám làm gì tao. Mà tao nghe phong phanh ở đâu á, là nói cái bà Ngọc Trâm giết chuyện ma này mà mày đem về á, bà sống trong điện của ba á. Tưởng xa lạ, ai ngờ cũng láng giềng gần ha." "Ha, chắc bị ma nhát từ nhỏ, cái lớn giết chuyện ma luôn. Mày vô tới trỏng đi nhiều chuyện thì tao cũng hết nói nổi mày rồi." "Mệt quá, để yên tao ngủ rồi." Thằng Huy không cam chịu số phận, nó tóc mùng đi ra. Thằng Sơn ngồi bật dậy, nói với nó một câu: "Trời trời, ma mà làm như người vậy. Đi xuyên thấu được thì đi xuyên thấu cái mùng luôn đi. Tóc cái mùng lên đây tao phải tấn lại nữa." "Ai mượn mày tấn, để về luôn đi. Tao đâu có ngu, ở đây là miệt thứ mà. Ngoài cá lóc nướng trui là đặc sản ra, mũi cũng là đặc sản đó." Thằng Sơn nằm xuống đánh thêm một giấc nữa. Thằng Huy bay là tới cái công tắc điện. Nó bật lên bật xuống, cho bóng đèn cũng nhấp nháy theo. Giọng bà ngoại từ trong buồng vọng ra: "Nè Huy à, bớt phá đi con. Một hồi cái bóng đèn nó cháy, ngoại bắt đền mày à." Vừa lắm. Thằng Sơn bụm miệng cười. Thằng Huy tức tối bay đi. Nó nghĩ đủ trò, đủ thứ trên đời mà người ta không có sợ nó. Bay là giữa trời đêm, nó lại đi tìm bọn ma trong điện của bà. Nghe nói người ta sợ tụi nó lắm, phải đi hỏi tụi nó coi làm sao được. Nó thoáng thấy bóng dáng bà Tám Lành đi cùng với ông Mười ở xóm con Trăm. Nhưng rồi nó cũng bỏ qua, đi tới hội tụ với ma trong điện. Ma hay quỷ cái gì cũng nghe lời thằng Huy mà tụ hợp gấp gáp. "Ê ma già, lên đây chơi coi." Con ma già ở dưới bất lực trả lời: "Con là ma già dưới nước cha ơi. Địa bàn con có nhiều đó thôi hà, đâu có bay là giống cha được đâu cha." Đám ma quỷ trên này cười chọc quê con ma già. Con ma già nó tức, đâu có bay lên hội tụ như tụi kia được. "Ê cái con quỷ cái kia, mày cười ít thôi nghe mày." "Hả? Mày nói ai quỷ cái?" Con quỷ nhào xuống tính ăn thua đủ thì mấy con ma trên này cản lại: "Ê, nó nói đúng rồi mà, mày quỷ mà." "Nhưng mà nó chửi tao quỷ cái kìa." "Thì đúng luôn, chừng nào mày là nam đi thì nó chửi mày là quỷ đực." Rồi bọn kia quay qua hỏi thằng Huy: "Ừ, đại ca kiếm em có chuyện gì không?" "Ờ, tao nghe nói người ta trong điện này á sợ tụi mày lắm. Tụi mày làm cách nào vậy?" "Ừ, sao đại ca hỏi vậy? Bộ sớm ngoại không sợ đại ca hả?" Thằng Huy bị chạm trúng tim đen, nó có chút tự ái. "Ừ, sợ chứ sao không sợ mày. Tao thở thôi là bà con sớm ngoại rúng động luôn hết. Mà tao nghe nói người ở đây cũng sợ tụi bay, hỏi tụi bay làm cách nào mà." Con ma nam chỉ tay vô con quỷ cái: "Hỏi nó đi đại ca, người ta sợ nó nhất. Hồi còn sống em cũng sợ nó luôn." "Ờ nè, mày làm cách nào vậy?" "Em có làm gì đâu, ngồi trên cây me làm phiền gì tới chúng sinh đâu. Cái gì mà tự nhiên người ta gặp, thấy cái mặt em cái chạy mất tiêu. Vài đứa chạy còn bỏ lại dép, sáng bữa sau mới ra lượm lại nữa đó." Con ma nam phản biện: "Không phải đâu đại ca, tóc nó dài, mặc nguyên cái bộ đồ màu đỏ, giữa đêm cái mặt hiện ra trắng bóc rồi, ai không sợ. Em bị con quỷ này hù mới thăng thiên luôn á đại ca." Con quỷ cái tán đầu vào ma nam một cái, muốn cắm đầu luôn. "Mày hỏi gì?" "Dạ, mày hỏi chi?" "Tao thấy mày á, đổi thành họ Đỗ đi." "Hả? Sao vậy?" "Mày chết rồi mày đổ thừa quá hả? Lúc còn sống chạy xe bốc đầu, lạng lách, số xui thì chết ngắt thôi. Giờ đổ thừa tao hả? Tao làm gì mày?" Thằng Huy chợt cất giọng: "Ôi, thôi tao đi về, hai mẹ lại chơi với ma già đi." Thằng Huy rời đi, bỏ lại sau lưng hai con ma đang xung đột. Về tới sớm, nó nhắm thẳng tới nhà bà ngoại mà tìm bà. Tranh thủ lúc trời chưa sáng, nó báo mộng cho bà: "Ngoại ơi, cho con xin bộ đồ màu đỏ đi." "Hả? À, chừng nào mặc?" "Gấp á ngoại, ngoại đốt càng sớm càng tốt nha." "Ừ, để sáng ngoại đốt cho." "Dạ cảm ơn ngoại nhiều." Thằng Huy bên này làm bạn với tụi thằng Sơn, thằng Hùng, thằng An với con Trâm. Nhưng mà xuống dưới điện một cái là làm đàn anh của tụi ma thứ thiệt sớm trỏng. Một đêm dài không hù dọa được ai của thằng Huy, cứ vậy mà khép lại. Sáng ra, thằng Trí tá quả khi thấy một bên chân của mình bị mũi đốt, trên dưới 40 cái mục đỏ chứ đâu có vừa. Thằng Trí ra ngoài cái lu múc gáo nước rửa mặt. Nước mưa trong lu để qua đêm nó mát dữ lắm, rửa mặt một cái là tỉnh liền. Nó đi vô trong, mũi đánh được cái mùi thịt hầm lá nhào. Bóng dáng con Lan mặc bộ đồ bà ba, búi cái đầu na tra, nhìn cũng dễ thương dữ lắm. Chà, về quê cái hiền liền ghê bay. Con Lan liếc thằng chuột một cái, vỗ mạnh cái rấy nồi xuống đất, dằn mặt nói: ăn đi, rồi ra ngoài ruộng chụp hình cho tao. Lan dọn cơm ra, cả nhà tập trung quay quần bên mâm cơm. Dì Lụa cười tươi, sợ thằng Trí ngại, dì mời: ăn tự nhiên nha con, quê nhà nên cơm canh nó đạm bạc. Thằng Trí nhìn xuống mâm cơm, đập vô mắt nó là dĩa tôm cua mới luộc nóng hổi. Nó thầm nghĩ, đạm bạc ở quê là đúng đạm đúng bạc ở Sài Gòn. Trong lúc thằng Trí dạ cơm vô, con Trâm để ý thấy cái tai của nó bị mũi chích. Ăn xong phụ chế hai rửa chén, nó đi vô nhà lấy chai dầu Phật Linh ra, trón trén đứng nhìn thằng Trí hồi lâu. Ôi, có chuyện gì vậy em? Anh chuột ngứa không? Ánh mắt con Trâm nhìn vô cái bàn tay của thằng Trí, phút chốc nó hiểu ngay. À không, mà mũi ở đây á, nhiều dữ thần em ha. Con Trâm chìa chai dầu ra. Sức đi, để trả lại cho em. Trí mở chai dầu, bôi vô vết mũi chích. Dầu này mới nhức đầu á, xài cũng hiệu nghiệm lắm đó em. Dạ, trị được bách bệnh mà. Tiếng con Lan từ sau vọng lên. Trí à, đánh không? Chụp hình cho tao đi. Cảm ơn bé. Thằng Trí xoa đầu con Trâm, rồi vội quay ra ruộng chụp hình cho con Lan. Ở bên nhà thằng Sơn, sáng sớm ngoại đi chợ kiếm áo màu đỏ cho thằng Huy. Ngặt nổi hàng làm sẵn toàn áo sơ mi, sọc caro, chứ không có màu đỏ. Tiếng bà bán vàng mã mới hỏi ngoại: ủa, bác mua chi áo đỏ? Đồ mã đa dạng thiệt, nhưng mà không có thấy ai làm áo đỏ hết bác ơi. Người âm báo mộng kêu mua giùm, chứ bác đâu có rành mấy cái này. Người bán đồ gãi gãi đầu, nghĩ thầm trong bụng, đoán là thằng Huy báo mộng chứ không ai. Ấy rồi bà đưa ra một xấp giấy ngũ sắc, khuyến mãi cắt luôn giùm cái hình áo, rồi nói với ngoại: làm gì có áo màu đỏ, bây giờ con lấy giấy ngũ sắc cộng thêm giấy vẽ bùa màu đỏ, cắt thành cái áo nè. Chắc là thằng Huy đòi ngoại phải không? Tổng cộng luôn 2.500 tiền giấy nha ngoại. Ngoại ngó trong xấp giấy mỏng, có cái tờ được cắt thành hình bộ đồ, đủ màu hết trơn, còn có thêm một cái màu đỏ tự chế nữa. Nói thì nói là giấy ngũ sắc, nhưng thật ra có 6 màu: hồng, vàng, tím, cam, xanh, trắng. Cộng thêm với cái màu tự chế thêm vô nữa là có một xấp 7 màu. Ngoại móc từ trong túi áo, ưng bụng trả tiền đi về nhà. Ngoại đốt luôn cho thằng Huy ở ngay miếu, xin có bộ đồ mà ngoại hào phóng cho hẳn 7 bộ, 7 màu, không có trùng nhau luôn. Suốt một bữa đó, nó chỉ chờ cho mặt trời quốc sau rặng tre. Thằng Huy mặc bộ đồ đỏ vô, ngồi trên đọt tre nơi đã từng giáp lá cà với con quỷ mẫu. Nó còn chưa biết phải rên sao cho dân trong xóm sợ. Thằng Trí lúc này từ ngoài xóm đi vô, trên tay còn cầm theo cái bọc ni lông đựng nhiều đồ trong đó. Thằng Huy thấy bộ dạng của nó cũng đoán được là mới lên chợ mua đồ vậy. Alo. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên mấy giây, thằng Trí bắt máy. Tiếng thằng Trí càng ngày càng nhỏ, bóng lưng càng ngày càng xa rặng tre. Cũng từ lúc đó, thằng Huy nó bắt chước theo luôn cái lời bài hát ở trong nhạc chuông của điện thoại. Tối hôm đó, tụi thằng Sơn, thằng Hùng, thằng An, con Trâm đi chơi ngang đó về. Nhìn thấy thằng Huy đang ngồi trên đọt tre, vừa rên nghiêu ngao cái câu hát cải lương có mấy chữ lặp đi lặp lại ha, y hệt như trong nhạc chuông điện thoại của thằng Trí. Ê, sao hát nguyên bài vậy? Tiếng thằng Hùng vọng lên. Thằng Huy đánh mắt sang, cho mặc kệ mà hát tiếp. Tụi nhỏ thấy thằng này nó trên hoài cái điệp khúc đó mà làm lơ thằng Hùng. Bốn đứa nhìn nhau. Rồi thằng Sơn mới hỏi: Ủa, ai đốt cho mày bộ đồ màu đỏ mà nhìn mày mặc nó ố vệ quá vậy? Thằng Huy phóng từ trên đọt tre xuống: Ngoại đốt chứ ai, mà tao làm cho giống như con quỷ trong điện của ba rồi mà sao không thấy ai sợ tao trừng. Thằng Sơn chống nạnh lắc đầu: Hồi đó giờ mày thấy ai mặc đồ bà ba mà nguyên bộ màu đỏ chưa? Ờ chưa. Thằng An mới hỏi vô: Rồi ở đâu mà biết cái câu trời ơi bão táp mưa xa mà hát hoài con khúc vậy cha? Ờ nãy ông Trí đi ngang, cái điện thoại của ổng hát vậy á. Thằng Sơn mới trả lời: Trời ơi, ma từ thời thập cổ lai hy rồi mà bày đặt biết điện thoại nữa. Xong chuyến này lên Sài Gòn cho biết không? Hờ, đi thì đi, nhập gia tùy tục chứ biết làm sao giờ. Con Trâm nhìn thằng Huy tặc lưỡi thương cảm, y như bà cụ non: Hay là đi đầu thai làm lại kiếp mới đi, chớ tao thấy mày phải học cách thích nghi cực quá trời à. Thôi, tao không đi đầu thai đâu. Đầu thai rồi đâu có nhớ tụi mày là ai được. Mà tức á, cái con quỷ cái kia nó cũng mặc đồ đỏ, mà sao trong xóm điện người sợ nó? Tao cũng mặc đồ đỏ mà tụi mày thì cười vô mặt tao. Trời ơi, cấp này tụ tập với con ma xóm trỏng luôn hả? Ừ, thì nhờ vậy mới biết cái vụ bà Tám Lạnh mờ ám với người ta. Ủa, đâu có, tao thấy chú Mười cũng thương bả mà. Nói chung người quá chồng, người mất vợ thì đâu có gì sai quấy đâu. Rồi tụi nhỏ xúm nhau đi về, mạnh ai về nhà nấy, chỉ có thằng Huy theo thằng Sơn về nhà ngoại. Tối đó, con Trâm mượn được điện thoại của thằng Trí. Tới lúc thằng Trí đi tìm con Trâm để lấy điện thoại lại gọi cho mẹ trên thành phố, thì nó nghe thấy trong điện thoại đang phát một đoạn truyện ma. Nó phán một câu xanh rần: Trời ơi, bà Ngọc Trâm này viết truyện dở ẹt à, nghe làm gì? Ừ, em biết gì đâu, thấy tên tác giả trùng với em á nên em nghe thôi. Xì, anh chuột mày mà viết truyện á còn hay hơn bà tác giả này nữa đó. Hả? Đâu anh kể em nghe coi ngay. Nhưng mà giờ anh phải gọi gia đình rồi, mai đi anh kể cho nghe. Chuyện nó liên quan tới tình cảm bi lụy của một cô gái không chịu đầu thai để chờ người mình yêu á. Con Trâm tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Ôi ôi, nghe hấp dẫn thiệt á, mai kể cho em nghe với nghe. Ừ, nhất định rồi. Trí quay về buồn ngủ, con Trâm cũng vô buồn ngủ trước. Cùng lúc đó ở bên trong điện, ông Mười hẹn với bà Tám Lành trà khúc sông vắng hẹn hò đổi gió. Bà Tám đứng bên mép sông ngó hoài mà không thấy ông Mười đâu. Ngó nghiêng mãi thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt từ dưới sông đưa lên, nắm lấy cái cổ giò của bà mà kéo xuống. Bà này đâu có biết lội, bị té bất ngờ cho nên hoảng loạn lắm. Uống nước xong mấy chập rồi, ông Mười mới xuất hiện. Tám mười tám, em không biết ở đây có con ma da hay sao mà em đứng đây vậy? Trong ý thức của bà Tám vẫn nhớ rõ ràng ông Mười hẹn bà ra đây, nói là chờ ở mép sông, nhưng mà tại xui rủi mới bị té. Con ma da dưới sông nó nghe loáng thoáng ông Mười nhắc tên mình, nhưng cũng có hiểu mô tê cái ớt giáp gì đâu. Ông Mười cứu bà Tám Lành lên, đưa bà về nhà rồi cũng đi về. Nhưng cũng từ phút đó, bà Tám Lành nảy sinh thiện cảm với ông Mười hơn. Bây giờ ở nhà con Trâm, lúc này thằng Trí đang đứng trước gương thoa mặt nạ than bùn gì đó để dưỡng ẩm cho da. thằng Huy lần đầu tiên thấy đàn ông con trai mà làm trò kỳ quặc. Nó nhìn thằng Trí, mà thằng Trí nào có hay. Con Lan lúc này lại lấy cái kẹp tóc mà hồi chiều nó gội đầu phát lên trên cái gương. Nó thấy hình dạng của thằng Trí đang đắp mặt nạ, quay lại bất ngờ. Nhỏ này giật mình, vừa hét lên một tiếng, vừa tán cho thằng Trí một cái đau điếng. Cái âm thanh tán đó nghe chát tai lắm. Chính thằng Huy chứng kiến còn phải giật mình thu người. Đồng thời lúc đó, nhạc chuông mà thằng Trí cài vang lên cái câu "Trời ơi bão táp mưa sa". Thằng Trí ngã quỵ xuống. Tao làm gì mày? Xin lỗi nha. Tao làm gì mày hả? Xin lỗi mà, tao không cố ý. Trời ơi, mày không cố ý mà còn ra tay với tao cỡ đó. Mày cố ý thì cỡ nào? Được rồi, xin lỗi mà. Tiếng nhạc chuông vẫn tiếp tục reo. Thằng Trí móc cái điện thoại ra, là mẹ nó gọi. Lúc nãy nó gọi cho mẹ nhưng bà không bắt máy. Bây giờ bà gọi lại. Con Lan với thằng Huy đồng thời rời đi, để thằng Trí nói chuyện với mẹ được tự nhiên. Đêm đó thằng Huy đem câu chuyện con Lan tán thằng Trí đồng loạt kể lần lượt cho bốn đứa nhỏ nghe. Nó đi báo mộng cho từng đứa một, kể đúng một câu chuyện đó. Vậy mà tụi nhỏ chửi thằng Huy là đồ con ma nhiều chuyện. Được cái là mỗi lần tìm một đứa, nó thay một bộ đồ. Bốn đứa bốn bộ. Sáng ra, sớm trên đã sùm giọng của bốn đứa nhỏ. Tụi nó mơ một giấc mơ y chang nhau à. Nhưng khó cái là đứa thì nói thằng Huy mặc bà ba màu xanh, đứa thì nói nó mặc màu hồng, đứa lại kêu mặc tím liệm, có đứa nói nó mặc màu cam. Bốn đứa chí chóe với nhau, ai cũng đinh ninh mình không nhớ nhầm. Thằng Huy thấy xôn xao mới bày ra nói: "Tụi mày đừng có cãi nữa, đứa nào cũng đúng hết trơn á. Đêm qua tao thay bốn bộ lận." "Thánh thần thiên địa ơi, mày làm gì một đêm thay cỡ đó đồ vậy?" "Ngoại mới đốt cho tao 7 bộ đồ 7 màu, lâu lâu mới có dịp mặc mà." "Trời ơi, đi nhiều chuyện mà cũng thay đồ nữa." Mọi chuyện được thằng Huy xác nhận, vậy là không có đứa nào nhớ lộn hết. Trí lúc này mới đi ngang, điệu bộ nhăn nhó khó coi. Sáng trà đã thấy mặt mày của Trí bí xị, tai còn sờ lên cái má bị con Lan tán hôm qua. Tụi nhỏ thấy mà ngơ ngác hết. Dòng thằng Huy mới bay nhanh lại, chỉ cho bên má bị đỏ: "Thấy chưa, hôm qua tao nói á, mà tụi mày nói tao là đồ con mang nhiều chuyện. Hồi qua bà Lan bà tán ổng á, giống như là có thù từ kiếp trước vậy. Không chừng chút nữa đi bệnh viện chỉnh răng lại mới nhai cơm được. Ăn cái tán đó là răng môi xém lẫn lộn rồi. Cái tội ngựa ngựa." Con Trâm mới lên tiếng hỏi: "Nè, anh bị sao vậy anh chuột?" "Em hỏi nhỏ chị gái của em." Thằng Huy chen vô: "Cũng hên là cái người ăn tán nó là ổng á, chứ đổi lại là tao, chắc tao đăng xuất khỏi thế giới này luôn lần nữa đó." Bữa đó con Lan ra sau nằm giỏng, hai cái đầu giỏng cột vô hai cây dừa. Cái giỏng ở ngoài ruộng dãi nắng dầm mưa nên thành ra nó bạc màu. Nó suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Dù là không cố ý, nhưng nó thấy mặt thằng Trí bị sưng đỏ như vậy thì cũng áy náy khó chịu lắm. Cùng lúc đó ở xóm trong điện, sáng sớm bà Tám Lành đi chợ, vẻ mặt bức xúc lắm. Gặp ai cũng nói cái chuyện đêm qua. "Riết rồi á, con mẹ già này nó hổn lắm. Đêm qua nó kéo dọ tôi, hên là có anh Mười, không thôi giờ mấy bà đi đám tang của tôi rồi." "Trời đất ơi, ghê vậy hả? Coi đi kiếm thầy cúng thôi đi." Trong lúc mấy bà này đang bàn chuyện thì con ma già cứ ngồi lên khỏi nước là bị con quỷ cái với cái dòng nam nhấn đầu xuống. "Thôi mà, bỏ đi." "Tao kêu mày bỏ đi mà." Mỗi lần hai con ma khuyên bỏ đi là một lần con ma già bị nhấn đầu. Không biết hai con trên bờ có thù oán gì với con ma dưới nước kia hay không nè. Sức lan truyền của bà Tám Lành ghê gớm lắm. Trong một buổi sáng, bà nguyên khu sớm biết chuyện bà Tám bị ma gia kéo chân, được ông Mười cứu giúp. Riêng con ma gia bị hai con ma trên bờ nhấn nước từ lúc mặt trời lên cho tới khi mặt trời lặn vẫn còn bị nhấn đầu. Ở xóm ngoài, con Lan lúc này nằm trên bộ đi văn. Gió chiều hiu hiu len lỏi qua những tàu lá xào xạc, cộng thêm tiếng chim sẻ êm đềm. Nó mở mắt ra, thấy mọi người đang lo lắng cho nó. Tỉnh rồi. Con Lan đánh mắt nhìn một lượt, kịp trông thấy một thằng bé lạ mặt, liền chỉ tay vô, thều thào hỏi: Nhóc này là con ai vậy? Sao lại ở đây vậy? Trong mắt của người lớn, cứ nghĩ là con Lan bị sản, vì thấy nó cứ chỉ tay vô không trung. Còn với con mắt của con bé Trầm, nó thấy được trong ma thằng Huy. Ủa, chứ hai thấy được thằng Huy hả? Nó chết rồi. Mọi người mới biết là con Lan thấy ma. Hồi sáng, con Lan ra sau nhà nằm võng. Ai về dây dù nó mục. Đang nằm thiêu thiêu ngủ thì dây dù bị đứt đi, đập nguyên cái lưng xuống đất. Không biết cái đầu có đập trúng chỗ nào hay không, mà bây giờ lại mở được con mắt thứ ba, thấy được thằng Huy. Con Lan có chút kinh ngạc, nhưng sau khi tỉnh lại, đầu óc cứ ong ong, làm cho nó đau lắm. Được một lúc thì con Lan ngồi dậy ăn uống được, mọi người cũng đỡ lo. Trưa hôm đó, con Trầm mới sực nhớ ra chuyện tối hôm qua. Nhỏ tiếp cận thằng Trí mà năn nỉ: Anh Chuột, hôm qua anh hứa kể chuyện ma cho em nghe đó, anh nhớ không? Thằng Chuột ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới kể: Thổi xưa có một hồn ma đầy oán niệm, chết rồi vẫn không chịu đầu thai, quyết định chờ chàng trai nọ hơn 30 năm á. Chuột ơi, vô điện của ba đi câu cá nè mày. Giọng con Lan gọi lớn làm cắt ngang câu chuyện. Thằng Trí nghe được đi câu nó khoái lắm. Đi liền. Có ai đi chung không? Rồi nó quay lại nói: Nè, anh xin lỗi nghe, bữa khác anh kể sau. Chuột cấp rút chạy ra ngoài. Lan đưa cho nó cái xô nhỏ, một cái cần câu tre. Lợi bộ vô điện của ba chơi, trống nhiều cá lắm, có điều hơi có ma, dám đi không? Ma cỏ là cái gì? Tao câu cả ký về cho mày coi. Con Trầm nó cũng đi theo. Cả nhóm thằng Sơn cũng cầm theo cần câu tre mà đi vô trong điện. Cả bọn ngồi dưới gốc cây mắm lớn, tán lá rộng phủ mát một mảnh ruộng. Thằng Hùng, thằng An đặt đôi dép lạo xuống, dành chỗ trước, ịnh cái mông xuống dép, móc mồi vô rồi quăng dây câu. Trí cũng làm theo, có cái là còn lộng cộng, chưa thành thạo như đám nhỏ. Em mày coi câu đi, tao đi kiếm bần cho mày thử. Nói xong, Lan khiệu vai con Trâm, rủ đi bẻ bần. Còn lại ở khúc sông là mấy thằng được rửa. Tiếng của trái mắm rụng xuống làm cho cả đám chú ý. Trời thì lặng gió mà mắm cứ rụng một cách bất thường. Tụi nhỏ nhìn lên, thấy thằng Huy ngồi trên bẻ trái mắm chọi xuống. Nó đưa tay lên miệng: Tao biết là tao không có hù được tụi mày, nên bây giờ tao thử hù dân thành phố. Đó giờ Trí đâu có tin chuyện ma cỏ. Thằng Huy bẻ mắm rụng liên tục, mà thằng Trí cứ thản nhiên tập trung câu. Bởi ở đây dính cá nâu, cá đối, mấy con này trên thành phố có bán thì đa số là bị ướp đá chết hết rồi. Nhìn chiến lợi phẩm dãy dùa trong lưỡi câu, thằng Trí khoái chí lắm. Tụi nhỏ nhìn cái điệu bộ chán chường của thằng Huy, một tay chống cầm, một tay bẻ mắm chọi xuống, tụi nó phì cười. Tội nghiệp cái kiếp làm ma ha, không biết mai mốt tao chết á có hù được ai không nữa. Chứ tao thấy giống như thằng Huy bây giờ, khác gì một con ma thất bại đâu. Rồi tụi nó hè nhau cười chọc quê thằng Huy. Một lát sau thì hai chị em con Trâm quay trở lại với mấy trái bần, mấy trái me cầm theo chén muối ớt đem ra nữa. Hồi lúc nãy đâu có đem theo muối, chắc là hai chị em ghé nhà người ta xin muối ớt rồi. Ôi ôi, mới đi có một chút mà mày câu được nhiều vậy hả? Sư, tao mà mày, cái này là hơn một ký luôn đó. Rồi cả đám vừa câu vừa súng vô chia me ra chấm muối ớt. Cá bần nữa, hai trái đó nó chua thì thôi rồi luôn. Đứa nào đứa nấy nhíu mắt lại, tại nó chua quá mà. Trí cả chấn lột vỏ me ra, rồi canh lan không để ý, thồn nguyên một trái chua lợm vô miệng của con lan, làm con nhỏ la oai oái lên. Còn cả bọn thì khoái chí cười lớn khi chứng kiến cái cảnh tượng đùa dai của thằng Trí. Cả đám đâu biết vừa có người đi ngang qua nhìn chăm chăm vô tụi nó. Còn thằng Huy ngồi trên cây cũng cười ngặt nghẽo. Đang trong lửa giận, con Lan cầm trái bần chọi về phía thằng Huy. Trái bần xuyên qua thằng Huy, trúng ổ ong dò dẻ. Tiếng đàn ông bay ra khỏi tổ, làm cho cả đám phát giác, bỏ cần câu chạy không kịp xỏ dép. Thằng Huy lắc đầu. Đôi khi làm ma cũng sướng à, không có con gì đụng chạm được. Ngồi ngay ổ ong vậy mà vẫn bình an vô sự, đâu như tụi con người. Trí chạy được vài bước, tiếc cái xô cá, quay lại chụp xô cá, rồi dắt chân chạy tiếp. Một con ong duyên dáng nào đó trong hàng trăm con đang hỗn loạn kia chích một cái vô mỏ thằng Trí. Vừa cảm giác được cơn tê buốt ngắn ngủi, Trí cũng nhận ra mình bị ong dò dẻ chích rồi. Nó vừa miếu máu vừa chạy đi. Về tới nhà thì cái mỏ đã sưng lên. Từ người lớn cho tới con nít, thương thì thương thiệt, nhưng nhìn thằng Trí hiện tại không nhìn nổi cơn cười. Con Lan chạy đi mua thuốc rồi đưa cho thằng Trí. Tại mày cà chớn với tao nên cái mỏ của mày mới sưng chù dù vậy đó, đáng đời. Đêm hôm đó tuy ngủ giường riêng, nhưng vì lo lắng cho nên nửa đêm giật mình tỉnh dậy. Con Lan cũng ngồi dậy đi vô giường thằng Trí, sờ lên trán của nó thì thấy quả đúng không sai, nó bị sốt rồi. Lan ra ngoài pha một thau nước ấm nhỏ, vắt nước đắp khăn lên trán cho thằng Trí. Lúc này nó cũng tỉnh từ trong cơn mê. Con Lan hỏi nhỏ. Khó chịu lắm phải không? Chịu tao có kêu người ta cộng thuốc sốt nữa, vừa giảm sưng vừa sốt. Ráng ngồi dậy uống thuốc đi. Rồi con Lan ra ngoài. Tuy là bạn thân, hiểu tính nết của nhau hết, nhưng mà con Lan sợ tiếp cận quá gần với thằng Trí, vì mỗi lần như thế tim nó đập nhanh bất thường lắm. Mấy ngày cái mỏ bị sưng, thằng Trí không trả treo với con Lan được. Lan cũng yên bình được mấy ngày. Chuyện cái mỏ thằng Trí vừa hết sưng thì trong xóm lại liên tiếp có chuyện mới. Sáng ra đầu trên xóm dưới sùm cái chuyện không thấy bà Tám Lành đâu nữa. Người ta đổ xô đi kiếm quá trời mà không thấy. Người ta mới lên xóm trên xin đốt nhang ở miếu thằng Huy. Xin thủ thần giúp đỡ cho, bà Tám xóm trong đi đâu mà từ đêm hôm đó giờ chưa có về nữa. Người ta sợ bà té sông này kia, nhờ thổ thần chỉ đường dẫn lối coi bà ở đâu. Huy nó nắm trùm khu này mà, chuyện ngoài khu chùm mã cho tới chuyện trong xóm điện nó đều biết hết. Nó liền nói với tụi thằng Sơn, kêu nói lại với người ta là bà Tám Lành bị ma gia kéo dò giấu xác rồi. Cái tội bà đi đồn tin thất thiệt, gây tổn thương cho con ma gia. Chuyện là bữa đó ông Mười kéo dò bà xuống rồi cứu bà lên, dựng tình huống như anh hùng của mỹ nhân vậy đó. Rồi bà Tám Lành bà đi nói hết làng trên xóm dưới là tại con ma gia gây ra chuyện, nhưng thiệt tình nó có làm đâu. Bây giờ nó kéo dò giấu bà ở góc hàng nước, trên bờ có ba cây bạch đằng. Nó giả miệng bà Tám từ đêm hôm tới giờ, phải cúng con gà xôi gì đó xin lỗi con ma gia, rồi ra chỗ đó mà thấy bà. Được thằng Huy chỉ cho, người lớn lo chuyện mâm cúng tìm bà Tám lên. Lúc lên thì cái mặt của bà tự nhiên sưng dụ, mà nó sưng ngộ lắm, ú ớ có nói được cái gì đâu. Thằng Trí lần đầu tiên va chạm với chuyện tâm linh, nó cũng theo hóng. Ngộ cái là lúc chưa khấn xin cúng kiến thì tìm đúng cái chỗ đó hoài mà không thấy. Còn sau khi làm mâm cúng rồi, mọi chuyện nó êm xuôi. Người được tìm thấy mới ghê chứ. Nó ra về mà nói với cả đám một câu cảm thán: trời ơi, ma cũng có ma riêu với ma pha ke nữa. Rồi những ngày hè yên bình trôi qua được ít hôm, cái chuyện mà ông Mười giả ma gia làm hại bà Tám, rồi khiến cho bà bị ma giả cho sưng mỏ, lan truyền hết đầu trên xóm dưới. Sớm thấy hai người có tình cảm với nhau, một người đã ly dị chồng nhiều năm, một người vợ chết, để lại cảnh gà trống nuôi con cũng đã lâu rồi, người ta mới đẩy thuyền cho hai ông bà. Được thể, họ cũng chẳng cần lén lút, qua lại tìm hiểu nhau một cách công khai. Nhỏ Thảo con ông Mười thấy cha có người bầu bạn cũng thấy yên lòng, tuy có chút tiếc nuối khi nghĩ về người mẹ quá vãng, nhưng mà cô cũng hy vọng cha mình tìm được người bầu bạn tuổi xế chiều. Chiều đến, mặt trời buông nhẹ những tia hồng, dần dần lan tỏa ám màu hoàng hôn. Gió nơi này bắt đầu dịu lại, sóng trên mặt nước cũng trở nên yên ả từng cơn. Rồi khi bà ngoại đốt cái đèn măng xong, vùng quê bắt đầu yên bình, chỉ còn những tiếng của ảnh ương kêu vang vọng lên. Bà ngoại đi từng bước chân chậm đến mùng của thằng Sơn, xôi đèn vô thấy nó ngủ rồi. Cạnh bên góc giường là một con chim sẻ. Hồi chiều tụi nhỏ chơi bên ngoài, thằng Sơn nó thấy con chim non lạc tổ, cánh nó còn bị thương. Gần đó, trên những cây bình bát, cây bần hay cây bạch đằng, cũng không thấy tổ chim nào cả. Nghĩ bụng chắc do con gì đó tha đến đây rồi. Thằng Sơn lại sợ tối đến, chú chim nhỏ bị lạnh. Nó bế con chim nhỏ cẩn thận, ụp đem về bằng hai tay, nhìn nâng niu dữ lắm. Nó về nói với ngoại làm tổ cho con chim. Ngoại mới đi lấy rơm, cỏ mềm, bó lại để trong một cái gáo dừa, tựa như một cái tổ chim vậy. Thằng Sơn đặt con chim ngay trong đó, đến khi ngủ vẫn lo lắng cho con chim sẻ nhỏ kia. Sáng hôm sau, Trí với Lan rủ ra ngoài ruộng xây nhà chòi chơi. Nguyên ngày hôm đó, cả đám thằng Hùng, thằng An, thằng Sơn, con Trâm, Lan với Trí tập trung ra cất cái nhà chòi. Thằng Trí đi ra vườn bình bát của chú Sáu, chặt cả 20 cây tươi tốt, dán thẳng, cho con lội xuống sông chặt dừa nước lên. Dừa nước mới chặt xanh mơn mởn, nó cũng lấy lợp luôn, thành ra không khéo là sẽ bị rách một đường rất dài. Dừa nước mới chặt không dai bằng dừa nước đã qua phơi nắng, với lại nó còn tươi cho nên khá nặng nữa. Trong lúc phụ Trí xây nhà chòi, thằng Hùng lỡ hụt chân. Nó mất đà, té bị trệ hết mấy chỗ trên chân, đau lắm, nhưng vẫn cười hề hề. Quần quật cả một ngày trời, chiều muộn cũng xong cái khung tạm bợ. Người ta thấy cái dáng của thằng Trí đốn dừa, bà con ai cũng tấm tắc: chà, thằng này làm rễ miền Tây được à. Hờ, cơ bộ cũng bảnh toán á chứ. Bữa đó con Lan kho cá trong nhà, xong xuôi nó đem nguyên cái son cơm ra cho cả đám ngồi ăn, còn đem thuốc rửa ra rửa vết thương rồi băng lại cho thằng Hùng nữa. Nè, ráng chịu đau chút nghe cưng. Dạ. Thằng Hùng có chút rụt rè khi thuốc vừa nhỏ lên vết thương, xót lắm nhưng nó vẫn ráng chịu. Con Lan lấy bông gòn nhẹ nhàng lau đi phần nước chảy dài, cẩn thận băng lại cho thằng Hùng. Thằng Trí ngồi đó chỉ lặng im quan sát. Con Lan trước mặt cô Trí khác xa với một con Lan cọc cặn cứng cỏi ở trên trường. Từ khóe mắt của thằng Trí dường như cũng đang khẽ cười. Đám nhỏ còn lại thì mở cái nắp chảo ra mà không ngớt xích xoa: mẹ ơi, cái này mà có dừa tươi nữa là đúng bài luôn á. Thằng Trí liền nói: để đi thọc dừa cho, Tụi em đợi chút đi. Rồi nó quay qua nói với con Lan. Ê, đi tao đi. À. Ra tới cây dừa, thằng Trí bắt đầu trèo lên cây dừa cao ngút. Phía dưới là ánh mắt ngưỡng mộ chưa từng có của con Lan. Tao nghĩ mày giỏi gì đó chuột. Ước gì mày là bạn trai của tao. Thằng chuột khoái chí, trèo nhanh hơn nữa. Đoạn tới gần cái buồng dừa thì rẹt một tiếng. Tiếng rách vải dài làm cho người ta phát giác được điều chẳng may. Phía dưới con Lan dùng hai tay che mặt. Ê, trời ơi, kỳ quá. Thằng chuột xấu hổ ôm chặt cây dừa mà không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Nè, chuột, chuột ơi. Con Lan đánh dài, gọi lớn, thằng chuột mới có phản hồi. Nó quay qua nhìn con Lan, rồi nhìn cây dừa. Nó thầm mừng rỡ. Mô Phật, quá ra là tưởng tượng thôi. Không thì không biết giấu mặt vô đâu luôn. Để cho cái chuyện đó không diễn ra, thằng chuột chọn cách dùng sào móc dừa xuống. Tuy không làm người khác ấn tượng, nhưng cũng là cách bảo đảm an toàn cho cái quần tội nghiệp của nó. Trong lúc một nam một nữ đang chặt dừa lấy nước với cái, thì tụi nhỏ trong chòi bắt đầu xào xáo. Cái này á là phải thêm đậu rồng nữa mới đúng bài. À, đậu rồng nhà ông Chính hả? Ờ. Đứa nào cũng biết nhà ông Chính kế bên có vàng đậu rồng trổ trái non mướt hả? Mà nghe đến tên của ổng thôi thì cũng cất cơn thèm đi. Vì ông Chính này hay chửi tụi nhỏ đánh trộm đồ nhà ổng lắm. À, mày đi đi. Thôi, mày đi đi. Thôi, tao sợ ông Chính lắm. Ba đứa đang đùng đẩy cho nhau tới khi thằng Hùng lên tiếng. Để tao đi. Ba đứa nín thình ngồi nhìn thằng Hùng cà nhắc đi bẻ đậu rồng. Âm thanh bụp bụp vang lên làm cho cả đám trong này điếng hồn, mặt mày xanh chạnh, đứng dậy nói. Thấy tía rồi. Ba đứa chạy qua thấy thằng Hùng đang cầm một nhánh cây dài đập vô hàng rào, tạo ra cái âm thanh bụp bụp mà tụi nó nghe lúc nãy. Ba đứa nhào vô can. Nè nè, thôi, được rồi. Kéo thằng Hùng ra mà nó còn cố chấp. Để tôi hái cho. Ba đứa lôi nó ra. Thằng An nhảy lên hái dài ba trái rồi khều dai thằng Sơn. Nè, chỗ lẽ. Thằng An với thằng Sơn kè thằng Hùng lôi nó đi. Con Trâm cũng vội vàng chạy đi. Cái hàng rào ông Chính làm để trồng mấy cái thứ dây leo đâu có chắc chắn. Để thằng Hùng nó đập một hồi sập cái hàng rào của ổng là thời tới cản không kịp. Ổng tới nhà mắng giống từng đứa một cho coi. Đợi Lan với Trí quay lại, cả bọn ăn cơm. Tuy bữa cơm đơn sơ mà đưa cơm dữ lắm, vét hết lớp cơm cháy luôn mà. Rồi cả đám kéo nhau về nhà. Chỉ có thằng Sơn lầm lũi ở bờ rau muống. Nó bắt cào cào non bỏ vô cái bọc ni lông nhỏ. Về tới nhà thì trời cũng sập tối. Bà ngoại lo sốt gió ngồi cửa chờ. Tại thằng Huy nó báo với bà là thằng này đi chơi với tụi kia. Khi nhìn thấy bóng dáng của thằng cháu, ngoại mừng lắm, vội đứng dậy đi ra. Nè, con đi đâu tới giờ này đó? Dạ, con đi xây nhà chòi. Xin lỗi ngoại nha, con về trễ. Bà ngoại cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng Sơn, thấy tay cũng lắm lem xình. Ngoại dịu dàng khuyên bảo. Rửa tay đi con, rồi vô ngủ. Thằng Sơn đi ra lu nước rửa tay, rửa chân, rồi vô trong đút từng con cào cào non cho con chim sẻ. Con chim non thấy mồi, tiếu tích há mỏ ra đớp. Em chờ anh có lâu không? Thằng Sơn kẻ vuốt đầu con chim. Xin lỗi em nha, tại anh mơ chơi quá à. Một hồi sau, thằng Sơn ngáp trắng ngáp dài, khẽ nói với con chim. Thôi, chúc em nhỏ ngủ ngon nha. Giữa đêm thanh vắng yên bình đó, thằng Huy đến tìm nhỏ Lan. Lan à, bà Tám Lạnh sống trong á, đồn mày có bầu, ăn ở với trai rồi có bầu á, bây giờ dắt về ra mắt mày mốt cưới, bà đó ác miệng ghê. Ủa, em nhỏ hơn chị mà, sao xưng mày tao vậy? Mày tao cho dễ chơi, làm ma nhỏ cho nó dễ thương, chứ biến thành ông già trăm mấy chục tuổi sao đi chơi với tụi em sớm này. Con Lan thầm nghĩ, vậy tính ra thằng này lớn tuổi mình hả? Rồi nó xoay qua hỏi thằng Huy. Ờ, mày tao thì mày tao, mà sao bả đồn tao vậy? Tao có làm gì bả đâu. Ai biết mày làm gì bả đâu, vợ sống dưới ai cũng biết vậy hết rồi. Sáng ra, con Lan tưởng đâu đêm qua chỉ là một giấc mơ. Ai có ngờ, mới sáng sớm đã có người hỏi cô. Rồi tính chừng nào cưới con? Coi cưới nhanh đi, để cái bụng nó bự á, kỳ lắm mà nghe. Dạ, thím nói gì vậy? Con không hiểu. Ủa, chứ không phải thằng Trí á, là chồng chưa cưới của con hả? Rồi con ăn ở với người ta có bầu rồi mà. Con Lan sững người, có chút bàng hoàng. Đâu có, con với Trí là bạn học bình thường thôi mà. Trời ơi, vậy mà bà Tám Lành bà nói á, nó là chồng con, bà chắc như đinh đóng cột vậy đó. Dạ không có thiệt đâu thím ơi. Trước lời đồn ác ý của bà Tám, con Lan quay mặt vào trong, không được vui cho lắm. Nó xọt đôi dép lạo, đem theo cái micro mini đi xuống sớm điện. Ủa, có chuyện gì mà nhìn quạo vậy? Kệ tao, chuyến này bà Tám Lành á, bà tới công chuyện với tao. Con Lan bực chọc, hướng thẳng sớm điện mà đi. Thằng Trí đi theo sau có kêu gọi cỡ nào, con Lan cũng bỏ ngoài tai. Đoạn vô trong sớm điện, đi qua cây cầu tre bắc ngang con sông một cách nhanh nhẹn thành thục, nó quay qua hỏi: Nè Huy, nhà bà Tấm Lành ở đâu? Đi vô trỏng xíu nữa là có cái nhà tường, ở trước có mấy chậu vàng thọ, là nhà của bà đó. Con Lan đi thêm được một khúc nữa. Nè, nhà đó phải không? Nhận được cái gật đầu của thằng Huy, con Lan tiến tới gần, bật cái micro lớn hết cỡ. Bà Tám Lành ơi, bà Tám Lành, bà sống cho một mình bà thôi, không để đứt lại cho con cháu hả? Sao bà đồn ác nhân vậy? Tôi có làm cái gì đụng chạm tới bà chứ, mà bà đồn tôi có bầu. Bà biết bà già lắm rồi không? Đầu trên sớm dưới á, ai không biết bà cặp kè với chúng mày. Bà coi bà từng tuổi nào rồi, có lớn mà không có khôn nha. Bữa nay là do bà tự dưng đụng chạm tới tôi, chứ tôi không có rảnh hơi đâu mà tới đây chửi bà. Âm thanh lớn cộng với cái giọng chửi nghe sao mà chua chát. Bà con tụ tập ra đông lắm. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Cái gì mà con Lan con gái con lụa nó chửi bà Tấm Lạnh ghê vậy? Ở đây bà con thì hỏi nhau. Thằng Trí bỗng khó xử, giọng con Lan vẫn oan oan. Người ta nói trẻ không chơi, già đổ đốm hả? Tôi trước giờ làm cái gì bà? Quả mai thì đi ngang gặp mặt nhau thôi, đâu phải bà lớn tuổi á, muốn nói cái gì thì nói. Nói đúng, trẻ con nó còn nể, còn đâu già đầu hai ba thứ tóc rồi mà xuất khẩu cuồng ngôn vậy hả? Bà biết là bà già lắm rồi chưa? Già mà già nát giáo dục, già lục đục giáo trình, già tối ịnh giáo thị, già miệt thị giáo khoa, già si đa giáo dưỡng. Bà già mà bà sống đẹp á, thì không nói gì đi. Già mà cái nết xấu á, thích đi đặt chuyện người ta. Cái nết xấu gì mà xấu miễn cưỡng nông thôn, xấu khốn đốn thành thị, xấu kiên kỵ chùa chiền, xấu đảo điên giáo xứ, xấu giữ thần ôn, xấu quỷ hồn còn phải xa lánh á. Ở bên trong nhà, thằng Thành con bà Tám ra chịu khó chịu. Mẹ đi đồn bậy đồn bạ, cho người ta tới tận nhà chửi kìa, mẹ vừa lòng chưa? Đẹp mặt quá mà, tôi nhục nhã với mẹ thiệt sự luôn. Ở phía bên ngoài, thằng Trí kéo con Lan về. Thôi, tôi lại mày, đi về đi. Thằng Trí khốn đốn, sốc ngược từ phía sau, kéo con Lan về. Thằng Huy ngồi với tụi ma trong điện, kinh sợ mà lắc đầu. Trời ơi, bị ở chuyện chi? Cái ba cầm cái chạy đâm tiêu ba chửi. Trời ơi, không phải đâu đại ca, cái đó ở đây kêu là micho, cái đi hát karaoke đó. Thằng Trí xốc hông con Lan mà ẩm lên, vật vả đưa nó về trong tiếng bàn tán của bà con. Con Lan dữ dằn lắm, hai chân đạp loạn xạ trên không, vùng vẫy đòi xuống cho bằng được. Bà Tám thì trốn trong nhà, không dám ló mặt ra đôi co. Vì cái chuyện bà đi thiêu dệt là thật, lời nói của bà không có căn cứ. Con Lan vẫn chưa chịu về, nó vùng vẫy, cái giò đạp liên tục trên không. Con nhỏ này nhỏ con, người có chút tẹo, lại lùn nữa. Thằng Trí sốc hông, bê một cái mục. Mày buông tao ra coi, để tao xử bà, tao ăn thua đủ với bà luôn á. Thôi, bỏ đi mà. Nó giác con Lan đi càng lúc càng xa, giọng con Lan càng lúc càng chanh chua, đanh thé mà hướng về nhà bà Tám. Cái bà già nhiều chuyện, bà đặt chuyện tôi á, cho bà có mập thêm ký nào chưa? Giàu thêm được đồng nào chưa? Hay là bà đặt chuyện là để thỏa mãn cái nết sống sai của bà hả bà già? Trí mệt bở hơi tai, nhưng vẫn cố khuyên can. Trời ơi, tao nói thôi mà, nhìn mày như một con gà sung sức đá vậy đó. Không có thôi gì hết á, bà đụng tao có bầu với mày, sao tao bỏ qua được? Trời là trời, tao còn tin, đụng gì kỳ cục vậy? Mẹ nó, chiến tới cho tao. Thằng Trí buông con Lan ra, nó như một con gà chiến lao đầu tới đối thủ, chạy tới trước sân gọi bà Tám Lành, mà bà nào có dám ra. Đến khi chú Mười với bà con khuyên bảo bỏ qua chuyện này thì con Lan mới thôi. Ánh mắt vẫn còn nhìn đăm đăm vô căn nhà đóng chặt cửa, thở hổn hển mà lấy hơi. Chuyện yên ả trôi qua sau một tháng, người ta không còn thấy ông Mười qua lại với bà Tám Lành nữa. Hôm đó Thảo đang ăn cơm với cha mới hỏi ông: "Cha, sao cha không qua lại với dì Tám nữa? Con thấy cha lớn tuổi rồi, cần có người bầu bạn á." "Ôi, cha cũng buồn. Nhưng mà để đón một người mẹ kế có tính hay đặt điều, sợ phiền hà hàng xóm, rồi phiền tới con nữa. Cha tưởng đâu con Lan làm gì có lỗi, ai dè chứ gì không tranh được cái bọc thịt heo với dì Lụa thôi, mà bà về nhà gieo tiếng ác cho con gái người ta. Ôi, đành thôi quên lãng với bóng hình, đã thôi không chung tình, cúi đầu bước đi còn riêng mình." "Cha yêu đời quá trời à, cha còn bảnh xấu dách luôn, con tôn trọng quyết định của cha." Cũng trong một tháng đó, con chim non ngày nào cũng đã lớn, có thể sải cánh bay. Có điều con chim quấn thằng Sơn lắm, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Giờ đây con chim sẻ đã có thể tự bay đi kiếm mồi. Chiều bữa đó, cả đám đang chơi ngoài chòi, tụi nó đòi chơi trò gia đình, nhưng bị hai đứa lớn phản đối. "Em nghĩ sao vậy? Ngàn đời ngàn kiếp này, cho dù trong mơ anh cũng không muốn làm chồng của Lan. Mấy đứa nghĩ sao kêu anh giả bộ chơi trò làm chồng nhỏ mà chẳng đó." "Trời ơi, không hợp tác rồi, chán muốn chết rồi." Bên cạnh thằng Sơn cấp này còn có thêm con chim nữa. Tụi nhỏ thích lắm, cưng nựng đùa giỡn suốt, có thêm con chim làm bạn cũng vui. Ở bên trong xóm điện lúc này, bà Tám Lành lâu rồi không qua lại với ông Mười, mò tới tận nhà. Anh Mười à?" Không có ông Mười đi ra, chỉ có Thảo ra hỏi bà. "Dạ, dì kiếm cha con có chuyện chi không dì?" "À, bữa nay sinh nhật dì, định rủ cha con qua ăn chơi, ăn uống vậy đó mà." "Ủa, có đãi nữa hả dì?" "Ờ đâu có, mời một mình cha con qua chơi thôi." "À, dạ, cha con đi công chuyện, chút cha con về con nói lại." "Ờ nhớ nha, thôi dì về." "Dạ." Còn ở bên xóm trên, tụi nhỏ nhảy sông tắm, đùa giỡn thích lắm. Thằng Hùng mới ra sáng kiến: "Ê, bơi đua đi, ai thắng ăn kẹo." "Chơi thì chơi, mấy đứa bơi sao lại anh?" Thằng An mới lên tiếng: "Anh dân thành phố, không biết bơi giỏi được nhiều. Có chơi có chịu nha, thua thì thôi, chứ Lan làm trọng tài nha." "Ok luôn." Cả đám hùng nhau mấy ngàn bạc lẻ đi mua kẹo rồi bắt đầu thi thốn. Con Lan ngồi trên bờ, rảnh tay rảnh chân, hái hạt bo bo gần đó xỏ thành cái dây chuyền, xỏ xen kẽ chiếc kẹo. Thằng An nó bơi ghê lắm, như cá gặp nước vậy, làm cho một thanh niên như Trí cũng phải gật đầu thừa nhận tài bơi lội của nó. Đến màn trao giải, bốn sợi dây chuyền bo bo có số lượng kẹo như nhau. Tụi nhỏ đeo được một lát thì tháo sợi dây ra lấy kẹo ăn hết, chỉ còn thằng Trí là căng nhằn: "Mày đạt sổ dây chuyền nữa, mỗi lần muốn ăn là phải cắt ra, công nhận rảnh dữ thiệt." "Thì mày cắt ăn đi, tao có nói gì đâu. Ngồi đây nhìn mấy đứa mày bơi rảnh tay rảnh chân thì làm giết thời gian tao mà." Rồi tụi nhỏ cũng giải tán đi về. Thằng Sơn đi về nhà rồi, mới hay cha mẹ nó cuối tuần cũng về thăm, nó mừng quá trời. Ông Mười đi công chuyện về, Thảo gặp cha mới nói: "Dì Tám Lành rủ cha qua bển ăn sinh nhật, mà mời có mình cha hả?" "À, cha đã nói là bây giờ chỉ coi dì Tám như hàng xóm thôi, không muốn tiến xa hơn nữa. Sinh nhật mà mời mình cha là có ý gì chứ?" "Ừ, con cũng đâu biết đâu." Cảm thấy bất an, ông Mười men theo đường mòn, lội lên xóm trên tìm tới miếu đốt nhang cho thằng Huy. "Dạ xin thổ thần giúp đỡ cho. Tôi lúc trước có ý định rước bà Tám về làm vợ, nhưng sau này thấy không hợp, cũng đã nhiều lần tránh né rồi. Nhưng mà cái tình huống nó tiến thoái lưỡng nan quá. Thổ thần phù hộ cho bà Tám Lành, bà né xa tôi ra chút nha." Thằng Huy ngồi móc mũi thở dài: "Ai, hết còn sớm trên kêu xe duyên, tới ông sớm dưới kêu cắt duyên, triết trội giống như ông Tơ bà Nguyệt của cái xóm này." Nó ngó sang cái bụi giả quỳ gần đó, ném cho ông Mười. Mặc dù biết ông Mười không nghe thấy, nhưng vẫn nói: "Đi sinh nhật người yêu sắp cũ cũng phải chuẩn bị quà cho đàng hoàng chứ." Bông giả quỳ rơi trúng người sau câu khấn. Ông Mười nhìn cái miếu mà hỏi: "Lấy cái này tặng cho bà hả thổ thần?" Bông giả quỳ rơi trúng người ông một lần nữa. Một giọng nói trẻ con phát ra sát bên lỗ tai của ông, đủ cho mình ông nghe thấy thôi: "Chú yên tâm đi, bứng cả rễ đem đi tặng cũng được." "Dạ, cảm ơn thổ thần nhiều lắm." Ấy rồi đêm đó ông Mười đem theo nguyên bụi bông giả quỳ đến dự sinh nhật của bà Tám thiệt. Đêm đó thằng Huy với tụi ma trong xóm điện theo dõi sát sao. Con quỷ cái mới đánh vai thằng ma đực: "Người ta già rồi mà còn lãng mạn cỡ đó. Mày chơi với tao nhiều năm rồi, ngày chết của tao á, mày không có cái bông nào luôn á." "Sinh nhật mày bao nhiêu?" "Là ma rồi, tặng ngày chết chứ tặng sinh nhật gì cha." Thằng Huy chen vô: "Ôi mày còn trẻ chán, cạnh anh với bà Tám làm gì? Không đơn giản mà tao kêu ông Mười á tặng bông bụi giả quỳ cho bả đâu, mà ông chơi bứng nguyên bụi thiệt luôn." Đêm đó tụi ma ngồi với nhau theo dõi hai ông bà. Cũng là đêm đó, giữa hôm thằng Sơn lên cơn sốt do hồi chiều tắm xong lâu, ông bà ngoại ngủ giường riêng nên không hay. Giữa đêm con chim sẻ hót lên những tiếng xót xa, gấp gáp và bất thường lắm, làm cho bà ngoại tức giấc. Ngoại thấy con chim có biểu hiện lạ, không ngủ với thằng Sơn mà bay ra khỏi mùng. Ngoại theo nó tới mùng thằng Sơn. Lúc bấy giờ ngoại mới biết là thằng cháu đang sốt cao. Ngoại liền đi pha nước ấm, dắt khăn lau mình, để khăn ấm chèn lên trán cho nó. Nó biết ngoại đang chăm sóc mình, nó nắm chặt tay ngoại khẽ mở mắt ra. Con mệt quá ngoại ơi. Ngoan đi con, chút xíu là hết thôi nha. Ngoại luôn là người thương yêu, chăm sóc nó ân cần như thế. Con chim sẻ cũng khẽ dụi đầu vô tai thằng Sơn. Nó muốn an ủi ân nhân của nó, nhưng lại không thể hiện được bằng lời. Lại nói ông Mười đi sinh nhật xong thì đi về. Thằng Huy mới biểu tụi nó xúm đầu vô mà nói nhỏ. Con quỷ cái cười phá lên. Hèn chi. Rồi quay qua nói với con Ma Đực. Ê, mai mốt không có tặng tao bông giả quỵ nha mày. Biết rồi. Bà Tám sau khi trở vô trong nhà nằm trên giường, cứ cười tủm tỉm. Hai con ma đợi mãi, không thấy bà chịu ngủ, cũng đâm bực mình. Cái mẹ khùng này, hèn chi ông Mười ông không mừng. Rồi rồi biết nào bà ngủ đi trời. Thiệt á, nằm cười mình hoài với bà già. Thôi kệ, ráng đợi đi, đại ca dặn rồi. Tới 2 giờ sáng bà Tám mới ngủ. Hai con ma vừa hiện vô trong mơ của bà đã tranh thủ tán bà một cái dằn mặt. Ngủ thì không ngủ, cười tẩm tỉm nguyên một đêm như con khùng, làm cho hai đứa tao chờ. Hên là ma rồi đó, chứ mà là con người có khi không yên với mỗi mộng rồi. Mà ở trong mơ, bà Tám Lành vẫn sợ hãi mà hét lên. Hai con ma mới nói với bà. Ông Mười tặng cái bộ giả quỳ, có gì đâu bà vui. Giá quỷ độc ngược lại là quỷ già đó. Ý à, ông nói bà là quỷ già đó biết chưa. Ở đó mà mơ mộng, tỉnh mộng đi cưng. Một cái tát đau điếng làm cho bà Tám tỉnh dậy. Con quỷ nữ phủi tay, cười the thé. Cái này là hôm bữa ma gia nó tán bà chưa có đã. Nó nhờ tôi tán giùm đó. Mai mốt bỏ cái tật ăn không nói có nha bà già. Sáng dậy, nghĩ lại những gì đã mơ hôm qua, bà Tám Lành đem bộ giả quỳ đập nát ra. Cũng từ hôm đó, bà ta không còn mộng tưởng gì tới ông Mười nữa. Riêng thằng Sơn, sáng ra thì hạ sốt, ngoại mới nói với nó. Đêm qua thằng Huy nó đi đâu mà không có nhà, là con chim sẻ kêu ngoại ra coi con đó. Nó cứ hót bất thường lắm, đập cánh cũng kỳ nữa. Thằng Sơn quay qua con chim. Cảm ơn em nha. Nó còn hơi bị sổ mũi, ngoại mới đi mua thuốc cho nó. Nay cũng là ngày mà cha mẹ nó về quê đón nó lên lại thành phố. Vừa thấy dáng hai người, nó đã chạy ra mừng. Cha mẹ mua bánh kẹo cho nó nhiều lắm, còn có cuốn truyện mới nhất của tác giả Ngọc Trâm nữa. Lại là một quyển truyện ma, trên bìa để tên Giá Như. Ở sau lưng quyển còn có mấy dòng chữ khác với quyển Thầy Dỗm Diệt Quỷ Nhập Tràng lần trước. Còn đâu hình bóng nhiều sương gió, ấm áp bên con mỗi đông về. 4 tháng cha trời xa dương thế, âm dương cách biệt nhớ cha già. Giận mình ngày ấy còn mê dại, ham chơi để mặt mắt cha buồn. Ân hận khi cha hình bóng biệt, chữ hiếu một ngày con chưa trả. Cha dội đi không nói một lời, giá như ngày ấy có trở lại, chẳng để buồn lên mắt cha đâu. Nhìn lên di ảnh mờ sương khói, muộn màng con xin lỗi cha ơi. Dâng hương con kính sau làn khói, cầu mong cực lạc hồn cha đến. Phật dẫn cha đi khỏi ta bà. Đọc xong phần bìa sau, Sơn tự nhiên cảm thấy có chút mất mát. Sáng hôm đó, nó cùng mọi người ra sân chơi, nhưng con chim không bay theo nữa. Nó vẫn sống, nhưng đã không còn linh hoạt như xưa. Khác hẳn với những con chim đồng loại bên ngoài đang bay nhảy, vô tư hót cùng nhau. Thằng Sơn cũng hiểu, chim vốn dĩ thuộc về bầu trời xanh. Nó đi vô nhà, nhìn con chim sẻ bên cạnh mình suốt thời gian qua. Em không có bạn, chắc buồn lắm phải không? cậu nhỏ bắt đầu sụt sùi. Em đi đi, phải ăn thiệt nhiều nha, bay thiệt cao, hót thiệt lớn, để anh biết là em đã trưởng thành. Sơn nở nụ cười, mà trên ánh mắt đã lưng chừng nước. Một nụ cười méo xệch. Em đi đi, anh không nuôi em nữa đâu. Con chim dường như biết cậu nhỏ không nở, bệnh rịnh chẳng muốn bay. Thằng Sơn ướp con chim trong lòng bàn tay, hệt như cái ngày cậu đem con chim non vậy, thả lên cây rồi quay lưng. Em đi với bạn em đi, chứ ở đây anh có bạn rồi, không cần em nữa. Từng câu nói thốt ra chất chứa những cơn nén nghẹn ngào. Con chim sẻ bay trước mặt, vùi đầu vào má thằng Sơn. Làn nước mắt của một cậu bé 12 tuổi chực trào sắp tuôn. Sơn quay đi, đi vô trong nhà không ngoảnh đầu lại. Tiếng đập cánh quen thuộc, nhưng thằng Sơn nghe liền thấy tiếc nuối, quay mặt vô trong khóc như mưa. Cuối cùng nó hét lên trong nghẹn ngào. Nè, nếu sau này bị thương, phải về đây tìm anh á, anh sẽ chăm sóc cho em, có biết chưa? Thằng Sơn quay lại, quẹt đi hai hàng nước mắt nước mũi tèm lem. Phía trên bầu trời cao, chú chim non ngày nào đang vỗ cánh thật mạnh mẽ. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Hái Hoa Giả Quỳ Tặng Cho Quỷ Già của tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.